Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1627, thoát đi sơn động. Vân Nghĩa chân nhân tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Này du thi thật thập phần cường đại, lưu tại nơi này cũng chỉ có một con đường chết. Đừng nói kia du thi, cho dù là này mấy trăm cỗ đủ loại cương thi xúm lại tới, chúng ta cũng không chịu đựng nổi. Lập tức, ta cùng Vân Nghĩa chân nhân đều dùng tới cực nhanh khinh thân công phu. Phảng phất giống như chân không chạm đất, một đường bay về phía trước chạy, mà nhị sư huynh cũng tăng tốc bước chân, đuổi theo chúng ta liền chạy vội tới. Này sơn động rất sâu, này chúng ta đều không có đi đến cuối cùng liền gặp kia một đám cương thi. Cho dù là bằng nhanh nhất tốc độ muốn rời khỏi cái sơn động này, đoán chừng cũng muốn tiêu tốn một đoạn thời gian. Một đường phi nhanh mà xuống, rất nhanh chúng ta liền đuổi kịp Lý Siêu bọn họ. Cũng chính là làm khó Nhạc Cường, hắn một cái tay lôi kéo vô cùng suy yếu Lý Siêu, một cái tay khác này lôi kéo vừa mới có chút khôi phục một chút thể lực Ngư Ba chân nhân. Thất tha thất thểu chạy về phía trước, mà phía sau chúng ta, kia nồng đậm âm sát quỷ khí cuồn cuộn mà đến, cách chúng ta đã là càng ngày càng gần. Nếu như lúc này Lý Siêu cùng Ngư Ba chân nhân kéo chúng ta chân sau, chúng ta những người này có một cái tính một cái, tất cả đều muốn ngỏm tại đây. Lập tức, ta liền nhìn thoáng qua sau lưng nhị sư huynh, nhanh lên đối Nhạc Cường nói, nhanh, nhanh bò lên trên hỏa diễm kỳ lân thú phía sau lưng. Nhạc Cường ngây ngốc quay đầu nhìn thoáng qua toàn thân bốc hỏa nhị sư huynh. A một tiếng, hiển nhiên là có chút khó có thể tiếp nhận. Nhị sư huynh trên người bốc hơi thế nhưng là thuần dương liệt hỏa. Vừa bò đi lên lập tức liền có thể đốt thành một đống tro tàn. Nhạc Cường khẳng định là nghĩ như vậy. Lập tức, ta cũng không có thời gian cùng hắn giải thích. Một cái liền kéo đến đây suy yếu đi mau bất động đạo lý công tử. Đem này nhét vào nhị sư huynh trên lưng. Ngay sau đó lại đem Ngư Ba chân nhân cho quăng đi lên. Dứt khoát, nhị sư huynh dị biến sau cái đầu rất lớn. Còng lấy ba năm người vẫn như cũ có thể bước đi như bay. Nhạc Cường nhìn Lý Siêu cùng Ngư Ba chân nhân tại nhị sư huynh trên lưng chuyện gì đều không có. Lá gan liền lớn lên, cũng liền bận bịu nhảy lên. Chúng ta mấy người này bên trong, Nhạc Cường tu vi kém hơn rất nhiều, trốn tự nhiên không có ta cùng Vân Nghĩa chân nhân nhanh. Chờ bọn hắn ba người đều lên nhị sư huynh phía sau lưng sau, chúng ta liền đầu cũng không dám trở về, chỉ lo cúi đầu chạy như điên. Sau lưng ra kia không ngừng lan tràn màu đen sát khí bên ngoài, còn có vô số cương thi nhảy lên phát ra tới tiếng vang, cùng theo bọn nó trong miệng truyền đến gào thét thanh âm, nghe liền mười phần dọa người. Chúng ta trốn tốc độ đã rất nhanh, bên tai đều là hô hô gió vang, cảm giác một đường chạy như điên mà ước chừng có hai mươi mấy phút đồng hồ thời điểm. Vân Nghĩa chân nhân đột nhiên kéo lại ta nói, tiểu hữu, lại ngừng một chút, chúng ta mang lên Minh Tu cùng Minh Vũ hai vị đạo hữu thi thể. Đều lúc này, Vân Nghĩa chân nhân còn không có quên kia hai cỗ thi thể. Tuyệt đối được cho nhân nghĩa, cũng được, chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ta lên tiếng, một cái liền đem nó bên trong một cỗ thi thể cho vác tại trên lưng. Bên kia Vân Nghĩa chân nhân cũng kéo một cỗ thi thể đặt ở trên lưng. Bởi vì quá mức bối rối, ta đều không có thấy rõ ràng ta trên lưng lưng chính là vị nào chân nhân thi thể. Lại nói, tu vi đến chúng ta như vậy cảnh giới, trên người lưng một cái hơn 110kg người cũng không cảm thấy nặng bao nhiêu. Trên cơ bản cùng không có lưng không sai biệt lắm, cũng là không ảnh hưởng tốc độ của chúng ta. Liền như vậy trên lưng thi thể, chúng ta tiếp tục trốn. Đáy lòng vô cùng sợ hãi, lại chạy một khoảng cách, ta đột nhiên cảm giác có chút là lạ, ngẩng đầu nhìn thời điểm, làm ta giật cả mình. Nhưng thấy trên đỉnh đầu Trần Sơn Động lại có mấy cái khiêu thi đuổi theo. Khiêu thi loại này cương thi rất là đặc biệt, đạo hạnh không có rất cao, nhưng là tốc độ lại rất nhanh, giống như con báo. Ta sửng sốt một chút, cùng Vân Nghĩa chân nhân nói, các ngươi đi trước, ta để cái đại chiêu trước áp chế một chút những này cương thi, bị bọn chúng cuốn lấy rất phiền phức. Vân Nghĩa chân nhân nghiêm sắc mặt, cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn thật sâu ta một chút, nói, ngươi cẩn thận một chút, nhanh lên cùng lên đến. Ta lên tiếng, bước chân vì đó mà ngừng lại. Tại dừng lại đồng thời, ta đã theo càn khôn bát bảo túi trong đem đồng tiền kiếm cho sờ soạng ra tới. Ngay sau đó hướng trên đỉnh đầu ném đi, kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận rất nhanh liền sinh thành. Trên người ta hết thảy pháp khí trên cơ bản cũng là vì khắc chế cương thi mà chuẩn bị. Liền kia đồng tiền kiếm cũng đối cương thi có rất lớn tác dụng khắc chế. Đồng tiền kiếm là từ mấy chục cái đồng tiền tạo thành, mà những này đồng tiền tất cả đều là tiền ngũ đế, niên đại 10 phần xa xưa. Đồng tiền thượng đều khắc lấy hoàng đế danh hào, trải qua không biết bao nhiêu người tay, lây dính rất nhiều người dương khí. Cương thi là chí âm chi vật, nhất e ngại liền này chí dương chi vật. Đồng tiền kiếm lập tức phân tán ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, trong chớp mắt liền tách ra hơn ngàn đạo đồng tiền kiếm khí ra tới, hướng phía những cái kia truy chúng ta mà đến cương thi đông đúc tản ra mà đi. Trên đỉnh đầu những cái kia khiêu thi hướng phía ta nhảy xuống thời điểm, thì bị ta dùng phục thi pháp xích tả hữu khai cung, từng cái tất cả đều đánh bay ra ngoài. Mấy cái này khiêu thi cùng Minh Tu cùng Minh Vũ chân nhân hóa thành khiêu thi kém quá xa. Chủ yếu là hai vị này chân nhân vừa mới chết không lâu, trên người còn mang theo khi còn sống đạo hạnh tại. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận này một nhóm cường đại công kích qua, không biết đổ xuống bao nhiêu cương thi, liền kia cuồn cuộn mà đến màu đen sát khí cũng theo đó dừng lại. Kỳ thật, ta vừa rồi liền muốn dùng một chiêu này tới, chẳng qua là lúc đó kia cương thi nhóm bên trong có người một nhà, ta sợ là thương tới vô tội, vẫn luôn không dám dùng. Hiện tại xem như đuổi kịp cơ hội, cũng không biết diệt bao nhiêu cái cương thi, ta vẫn như cũ không dám trì hoãn, vẫy tay một cái thu đồng tiền kiếm, quay người lần nữa bỏ chạy. Cứ như vậy chậm trễ trong phiến khác, Vân Nghĩa chân nhân cùng Nhạc Cường bọn họ đã mang người không còn hình bóng. Ta cắn răng chạy như điên, một hơi chạy mười mấy phút, cuối cùng đã tới cái sơn động này cuối cùng. Chờ đến nơi đó vừa nhìn, phát hiện Nhạc Cường cũng không tại, Minh Tu cùng Minh Vũ chân nhân thi thể cũng không tại. Nhạc Cường đâu? Ta hỏi, hắn mang theo kia hai vị chân nhân thi thể đi lên trước. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhanh lên dùng Tị Thủy Châu mang theo hai người bọn họ đi lên. Bần đạo theo sát phía sau, Vân Nghĩa chân nhân nói, ta lên tiếng, đem Tị Thủy Châu hướng phía trong nước ném đi. Rất nhanh liền có một cái bọt khí trạng đồ vật trôi lơ lửng ở trong nước. Lý Siêu cùng kia Ngư Ba chân nhân sững sờ, đều chưa từng gặp qua ta như vậy pháp khí. Đem Tị Thủy Châu tế ra sau, ta vẫy tay một cái, đem nhị sư huynh cho triệu hoán tới, hướng phía nó trên đầu sờ một cái. Nhị sư huynh rất nhanh liền rút nhỏ thân hình, bị ta bỏ vào càn khôn bát bảo túi trong. Hai vị, mời đi, thời gian không nhiều lắm, ta ra hiệu bọn họ tiến vào Tị Thủy Châu bên trong. Lý Siêu cho dù là tái phạm đục, lúc này cũng không dám, buồn bực không ra tiếng lôi kéo Ngư Ba chân nhân liền chui vào Tị Thủy Châu bên trong. Ngay sau đó ta cũng lách mình chui vào. Lúc này Vân Nghĩa chân nhân một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong nước không thấy bóng dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.